Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, thật là lợi hại tiên nhân. Trong nháy mắt, phần đông cương thi nhau nhau đối với Lâm Long phát động công kích. Đủ loại công kích uyển như mưa rơi một giống như dày đặc. Cương tộc đại bộ phận thành viên đều đi tiên tộc, cao tầng cũng đi rất nhiều. Chúng trong thành ra tay, căn bản cũng không có người có thể phát hiện. Nếu như hôm nay không phải Lâm Long, đổi lại mặt khác tiên nhân thật đúng là khả năng bị đám người kia giết chết, sau đó vứt xác hoang dã. Ai cũng không biết, có thể chúng gặp được chính là Lâm Long, kết quả của bọn nó nhất định bi kịch. Đã chúng đều không khách khí, Lâm Long cũng không định khách khí. Lúc này cầm đào mộc kiếm, hai tay vung lên, cường đại kiếm khí chém ra. Thần ma cửu chuyển thi triển, đã đột phá đến đệ tam chuyển Lâm Long. Chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 300 lần, không thể địch nổi công kích. Tựa như bài sơn đảo hải một giống như cây gỗ khô kéo hủ. Vô luận cái gì công kích, tại Lâm Long một dưới thân kiếm, toàn bộ hủy diệt. Hơn nữa kiếm khí uy lực không giảm, trực tiếp đem phần đông cương thi chặn ngang cắt đứt. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp vận dụng thân thể năng lượng. Còn lại cương thi đều không có kịp phản ứng, trực tiếp bị Lâm Long một quyền đánh bại. Vừa rồi công kích Lâm Long cương thi không hề lo lắng, trong chớp mắt liền toàn bộ tử vong. Mà những cái kia xem náo nhiệt cương thi ngay ngắn hướng sững sờ tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tốt, thật là lợi hại, cái này tiên nhân là ai? Tại sao phải lợi hại như vậy? Rõ ràng trong khoảnh khắc tự diệt sát hơn 20 tên tộc nhân. Quá kinh khủng a! Trước khi công kích tiên tộc thời điểm tại sao không có phát hiện lợi hại như vậy tiên nhân? Mi Thượng Đế, tự là Mao Sơn Trưởng không có cửa đâu cưng như thế nào lợi hại không? Trong nháy mắt, phần đông cương thi nhau nhau khiếp sợ mở miệng nói. Chúng trừng đại song mắt, kỳ lạ một giống như, sống lâu như vậy, chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy tiên nhân. Thực lực này, quả thực nghịch thiên, đoán chừng đều có thể so sánh với trong truyền thuyết Lâm Long đi à. Chẳng lẽ Lâm Long thật sự là tiên tộc chúa cứu thế? Lâm Long vừa xuất hiện, tiên tộc liên tiếp xuất hiện nhiều ngày như vậy mới dám ra tay với ta, quả thực muốn chết. Các ngươi còn muốn chết thay đi tộc nhân báo thù sao? Muốn báo thù cho dù đến, ta Lâm Long đều nhất tiếp được. Lâm Vân thu hồi đào mộc kiếm, mặt mũi tràn đầy khí phách nhìn xem phần đông cương thi nói ra. Lời này vừa nói ra, phần đông cương thi ngay ngắn hướng hít một hơi lãnh khí. Trong thần sắc dò dỉ ra một vòng thoải mái. Nếu là Lâm Long, cái kia lợi hại như vậy tự nói đi qua. Dù sao Lâm Long đại danh đã truyền khắp toàn bộ tiên giới, trách không được có thể lập tức giết chết nhiều như vậy tộc nhân. Nguyên lai là Lâm Long. Nghĩ đến vừa rồi những cái kia cương thi ra tay với Lâm Long, chúng tự một trận hoảng sợ. Khá tốt lúc ấy không có ra tay, bằng không thì kết cục cùng với chết đi cái kia chút ít cương thi giống nhau a. Vừa rồi tộc nhân đối mặt Lâm Long căn bản không hề có lực hoàn thủ. Thật sự thật lợi hại như vậy tồn tại, đừng nói báo thù, tự là nhìn xem đều cảm thấy khủng bố a hát. Lâm tiền bối chuộc tội, mới vừa rồi là chúng ta có mắt không tròng đắc tội ngài. Còn hy vọng ngài đừng nóng giận, trước khi ra tay với ngài cương thi đã bị chết. Lâm tiền bối ngài có thể ngàn vạn đừng trách tội chúng ta cương tộc a hát. Đúng lúc này, một gã cương thi trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống. Nếu như bởi vì này hơn 20 tên cương thi lại để cho Lâm Long đã có diệt tộc chi tâm. Cương tộc thành viên, có ai có thể ngăn cản được Lâm Long công kích? Phốc thông, gặp một người trong đó quỳ xuống. Còn lại cương thi cũng toàn bộ quỳ gối Lâm Long trước người. trong miệng không ngừng lại để cho Lâm Long bỏ qua cho Cương tộc. Dù sao Lâm Long thế nhưng mà diệt qua chủng tộc mãnh nhân Ahat. Hơn nữa vẫn là thứ nhất lại để cho tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình người. Đối mặt loại này kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài, chúng thật sự không dám phản kháng, ngoại trừ cầu xin tha thứ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả đứng lên a, ta cũng không phải giết lung tung người vô tội. Các ngươi không có ra tay với ta, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Về phần trách tội các ngươi Cương tộc, đó căn bản không có khả năng. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem những này Cương Thi nói ra. Tại tiên giới lục trọng thiên, hay là thực lực vi tôn, nếu như Lâm Long không có thực lực cường đại, chúng căn bản không có khả năng cho Lâm Long quỳ xuống. Thậm chí vừa rồi Lâm Long cũng đã bị cái kia hơn 20 tên Cương Thi giết chết. Cảm ơn Lâm tiền bối. Lâm tiền bối khoan hồng độ lượng. Cương tộc ma răng khó quên. Đúng vậy a, Lâm tiền bối thật sự là người tốt. Thực lực cường đại không nói, người còn tốt như vậy. Lâm tiền bối là ta đã thấy sở hữu tất cả tiên nhân chung tốt nhất một. Vì phần đông Cương Thi lập tức đập nổi lên Lâm Long mã thí tầng bốc. Dù sao Lâm Long lợi hại như vậy, không coi Lâm Long là làm tổ tông một giống như nâng mà bắt đầu. Sợ Lâm Long ra tay giết chúng, những thi thể này các ngươi xử lý a. Lâm Long nhìn xem phần đông Cương Thi nói ra, sau đó nói tiếp, về sau tiên nhân đến Cương tộc, các ngươi còn như lần này như vậy. Đến lúc đó cũng đừng trách ta chưa cho các ngươi cơ hội. Đúng rồi, ta sẽ biến hóa dung mạo cùng ẩn tàng khí tức. Đến lúc đó còn có thể đến Cương tộc. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là sợ có tiên nhân giống như hắn. Đến Cương tộc kiến thức dị vực phong tình. Kết quả bị Cương tộc thành viên giết chết. Hắn nói như vậy rồi, Cương tộc người tuyệt đối không dám đối với tiên tộc ra tay. Dù sao đến lúc đó vạn nhất lại gặp được Lâm Long, vậy thì xong đời. Sau khi rời đi, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn tại Cương tộc khắp nơi đi dạo xuống. Căn bản không tới không có mắt tới tội chúng. Trước khi tại Dã Thi Thành thời điểm những cái kia Cương Thi đều bị Lâm Long trực tiếp giết chết. Căn bản không có thể hấp thu, muốn hấp thu chúng đối với thiên đạo lĩnh ngộ, phải tại chúng là còn sống thời điểm, khi đó cũng là Lâm Long quên, dù sao một bầy kiến hôi dám ra tay với hắn, lại để cho hắn hết sức tức giận, hiện tại mới nhớ tới, sớm biết như vậy nên lại để cho Ôn Khiết Mẫn hấp thu chúng đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Dù sao không hấp thu ngu sao mà không hấp thu. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Xem Ôn Khiết Mẫn bộ dạng, cũng không có bất kỳ không vui bộ dáng. Trước khi Lâm Long còn tưởng rằng Ôn Khiết Mẫn hội bởi vì hắn đem Cương Thi toàn bộ giết không vui. Hiện tại xem ra hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Kỳ thật Ôn Khiết Mẫn nội tâm cảm thấy rất đáng tiếc. Dù sao đó là hơn 20 tên Cương Thi a, nếu như hấp thu tuyệt đối có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Có thể bị Lâm Long toàn bộ giết chết. Bất quá đáng tiếc quy đáng tiếc. Nàng hay là rất cao hưng Lâm Long giết chết những cái kia Cương Thi. Bởi vì này dạng có thể tiếp tục đi theo Lâm Long tìm những cái kia không có mắt được rồi. Chỉ cần có thể đi theo Lâm Long bên người. Cho dù là núi đao biển lửa nàng đều nguyện ý. Cương tộc đều bị chúng ta đi dạo xong cũng không có gặp được. Vừa rồi đều tại ta. Sớm biết như vậy nên không giết những cái kia Cương Thi. Đi vào Cương tộc địa vực biên giới. Lâm Long mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra. Không có chuyện gì đâu. Ta lại không vội mà đột phá. Kỳ thật. Ôn Khiết Mẫn đỏ mặt. Có chút muốn nói lại thôi. Chúng ta đi yêu tộc a, Cương tộc lần lượt yêu tộc, hiện tại chúng ta ngay tại Cương tộc địa vực biên giới. Đi yêu tộc rất nhanh đã đến, sẽ thấy lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng nói, Ôn Khiết Mẫn mỗi tiếng nói cử động, dù cho không cần phải nói Lâm Long cũng minh bạch Ôn Khiết Mẫn hội nói cái gì. Vì không xấu hổ, Lâm Long mới đánh gãy Ôn Khiết Mẫn nói chuyện, dù sao đến lúc đó cự tuyệt Ôn Khiết Mẫn, nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Ôn Khiết Mẫn như vậy nghe lời, đối với hắn tôn kính như vậy, Lâm Long cũng không muốn đả thương nàng tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.